Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, chương 18, xuất gia đầu tiên danh sách. Ba càng cầu cất giữ, đề cử, cầu khen thưởng, tiểu ác ma quân đoàn fan bóng đá nổi giận đùng đùng nhìn xem Giang Thần Hy. Cái này Trung Quốc tiểu tử cũng dám trực tiếp tìm tới bọn hắn. Tiểu tử này nếu là dám có bất kỳ khiêu khích hành vi, bọn hắn nhất định sẽ hào hào giáo huấn một chút đối phản. Nhìn, không quá được hoan nghênh a. Giang Thần Hy vỗ tới hai lần tay, đem tất cả mọi người lực chú ý hấp dẫn đến trên người mình. Mỉm cười nói, đã dạng này, Casilo tiên sinh, chúng ta đánh cược đi. Casilo vẫn không nói gì. Mập mạp Peter liền bên trên đeo. Tiểu tử, đánh cược gì? Giang Thần Hy mặt mỉm cười, vỗ tay phát ra tiếng, liền cược ta tại ta có thể lên trận liền dẫn bóng. Các ngươi không phải hoài nghi năng lực của ta sao? Ta dùng dẫn bóng đến đánh cược, không có gì thích hợp bằng đi. Nghe một chút, tiểu tử này cuồng vọng. Mập mạp Peter oa oa quái khiếu, kêu lên. Chỉ bằng ngươi, ngươi cũng bị phán định không cách nào đá bóng, lại còn dám đánh cược dẫn bóng. Tiểu tử, ngươi nằm mơ đâu đi. Giang Thần Hy tựa hồ còn chưa để ý đối phương thái độ, không nóng không vội nói. Ta thích đá bóng, ta thích dẫn bóng, ta gia nhập liên minh Phóc Gia chính là vì đá bóng, vì dẫn bóng, sứ mệnh của ta chính là dẫn bóng. Chẳng lẽ ta cầm dẫn bóng đến đánh cược không đúng sao? Chẳng lẽ ta muốn đánh cược ta đương thủ môn viên không ném cầu? Thật có lỗi, như thế đánh cược, ta sẽ không cược, ta lại không ngốc, cái này không nói nhảm sao? Tiên phong đương nhiên là muốn cược dẫn bóng. Đám người nhìn về phía mập mạp Peter, có người cười ha ha, tựa hồ quên đi mập mạp là bọn hắn một viên. Mập mạp Peter á khẩu không trả lời được, tức giận đến mí mắt trực nhảy, trên bụng thịt mỡ cũng run lên. Đội bóng đội trưởng Bodisner cùng đội phó Coledi lo lắng Giang Thần Hy cùng fan bóng đá phát sinh xung đột, tranh thủ thời gian chạy đến, chỉ nghe thấy Giang Thần Hy muốn cùng fan bóng đá đánh cược. Đức Monio, Bodisner lắc đầu, cười khổ nói, Giang, chúng ta đều biết ngươi rất bình thường có năng lực, tự tin, nhưng là ngươi phải dùng loại phương thức này chứng minh mình. Quá mạo hiểm, bọn hắn hoài nghi ta, ta cầm dẫn bóng đến đánh cược, cái này rất bình thường a. Giang Thần Hy vô tội nhún nhún vai, hoặc là nói, bọn hắn cho rằng Phóc Gia sẽ cứ như vậy tiếp tục hỏng bét biểu hiện. Hỗn đàn! Mập mạp Peter bọn người tức điên lên, bọn hắn chỉ là hoài nghi Giang Thần Hy, nhưng không có ai đi chất vấn Phóc Gia, cho dù là bọn họ thật đối đội bóng hiện tại cảm thấy bi quan. Nhưng là, không ai nguyện ý nói ra cho rằng đội bóng sẽ tiếp tục trầm luân. Cái này Trung Quốc tiểu tử quá xấu rồi, đem đối với hắn hoài nghi kéo tới đối Phóc Gia trên thái độ đi. Chúng ta chỉ là xem thường ngươi cái này Trung Quốc tiểu tử mà thôi thôi. Bodisher kinh hãi, liền muốn mở miệng ngăn cản Giang Thần Hy nói tiếp. May mắn, Giang Thần Hy chỉ là điểm đến là dừng, không có cùng những này fan bóng đá vạch mặt ý tứ. Hắn không ngốc, vô luận lúc nào, không nên cùng fan bóng đá trở mặt. Tương phản, làm cầu thủ, thắng được fan bóng đá niềm vui rất trọng yếu. Giang Thần Hy ra hiệu đội trưởng an tâm chớ vội. Hắn nhìn xem Casilo, nói, Casilo tiên sinh, ta biết các ngươi trước đó đối đãi như vậy ta. Trên thực tế đều là bởi vì đối đội bóng yêu. Hy vọng đội bóng có thể có tốt biểu hiện. Đối ta chất vấn, chỉ là bởi vì không tin ta có thể vì đội bóng mang đến giúp đỡ. Casilo gật gật đầu, còn lại chúng fan bóng đá cũng gật gật đầu. Người Trung Quốc nói không sai a, chúng ta đúng là không phải nhằm vào ngươi, chúng ta chỉ là, bọn hắn cũng không có ý thức đến. Từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn liền bị Giang Thần Hy mang theo tiết tấu. Mục tiêu của ta là đá lên tranh tài, là dẫn bóng, vì đội bóng làm ra cống hiến. Ngươi nhìn, mục tiêu của chúng ta nhưng thật ra là nhất trí. Cho nên, ta sẽ cố gắng cải biến ngươi đối cái nhìn của ta. Để các ngươi tiếp nhận ta, vì ta gieo hò, để các ngươi tín nhiệm ta. Chúng fan bóng đá nhìn về phía Giang Thần Hy, ánh mắt cũng biến thành chẳng phải hùng hổ dọa người, thậm chí có người nhìn tiểu tử này cảm thấy thuận mắt. Hắn nói không sai a, mục tiêu của chúng ta là nhất trí a. Đội trưởng Bodisner thở dài một hơi, kinh ngạc nhìn Giang Thần Hy một chút. Tiểu tử này, cái miệng này, quá lợi hại, người nhất định phải đánh cược. Casilo rốt cục không còn trầm mặc, mở miệng hỏi. Đương nhiên, Giang Thần Hy mỉm cười. Mặc dù mục tiêu của chúng ta là nhất trí, nhưng là, ngươi nhìn, ta đều còn không có đại biểu đội bóng đá một trận đấu đâu. Các ngươi liền vì ta dán lên kẻ thất bại nhãn hiệu. Các ngươi đối ta hoài nghi, tổn thương tình cảm của ta. Cho nên, ta còn là quyết định đánh cược. Trong đám người, có ít ngừng ngượng ngùng gãi gãi đầu. Đúng vậy a, hắn đều không có cơ hội biểu hiện. Bọn hắn liền chất vấn hắn. Bọn hắn vừa rồi cử động đúng là không quá hiếu hảo a. Đội phó cô Lady một mặt trợn mắt hốc mồm. Perpetuini cũng ngây dại. Hắn ở trong lòng vì Giang Thần Hy giơ ngón tay cái lên. Còn lại cầu thủ cũng há to miệng. Dạng này cũng được. Tiền đánh cược là cái gì? Casilo gật gật đầu. Hỏi, tiền đặt cược rất đơn giản. Ta bên trên trận đấu, dẫn bóng, ta cũng không để các ngươi hướng ta xin lỗi. Các ngươi mời ta ăn cơm là được rồi. Ta thua, kẻ thất bại là không có tôn nghiêm. Các ngươi thỏa thích mắng ta đi. Như thế nào? Giang Thần Hy cười nói. Tiểu ác ma quân đoàn người ngây ra một lúc. Có người lập tức gật đầu khen hay. Casilo nhìn chằm chằm Giang Thần Hy nhìn. Đối phương tiếu dung là như vậy chân thành. Được, cứ như vậy, chúng ta sẽ đi hiện trường xem so tài. Trừng to mắt nhìn biểu hiện của ngươi. Casilo nói, bao quát mập mạp Peter ở bên trong còn lại fan bóng đá đều gật đầu. Biểu thị tán thành. Sau đó, Casilo cùng Giang Thần Hy nắm tay. Gặp lại, người Trung Quốc, ta chờ, nói dựng lên thủ thế. Ngoại trừ Giang Thần Hy, chỉ có Perpetuini minh bạch kia thủ thế ý tứ. A, cấp ăn gian phòng, Giang, người vừa rồi quá vọng động rồi. Đám người sau khi đi, đội trưởng Bodisner oán trách nói, ta cũng không có cách nào a. Giang Thần Hy làm ra bất đắc dĩ hình, cũng không thể một mực để bọn hắn ở đây bên cạnh quấy nhiễu chúng ta đi. Vậy được rồi, Bodisner. Thở dài, cười khổ khoát tay áo. Bodisner lúc này đối Giang Thần Hy ấn tượng đã có tiến một bước đổi mới. Vừa rồi tất cả mọi người đối với mấy cái này fan bóng đá bó tay luống cuống. Hắn làm đội bóng đội trưởng tự thân xuất mã đều không giải quyết được. Mà đổi lại là còn lại bất luận cái gì cầu thủ. Bị fan bóng đá như thế chất vấn cùng chửi rủa, đều chỉ có thể nén giận đương đà điều. Chỉ có Giang Thần Hy trực tiếp xuất mã, liền làm xong những này fan bóng đá. Hắn thậm chí cảm giác được có chút fan bóng đá đối Giang Thần Hy thái độ trở nên đã khá nhiều. Một câu, tiểu tử này để cho người ta lau mắt mà nhìn. Có đôi khi trầm mặc, khiêm tốn, nhưng là đến trên trận, nhưng lại phong mang tất lộ. Vừa rồi cũng là như thế, nhưng là Giang Thần Hy EQ lại cũng không thấp. Giang Thần Hy dẫn bóng, cũng không cần fan bóng đá xin lỗi, làm cho đối phương mời hắn ăn cơm. Đây chính là vô hình nói xin lỗi. Mà nếu như Giang Thần Hy không có dẫn bóng, fan hâm mộ bóng đá tiếp tục mắng hắn. Cái này có cái gì? Chưa đi đến cầu liền bị mắng. Đây là bình thường thao tác a. Đồng thời, Giang Thần Hy cái này có loại cử động, đã vô hình ở giữa để fan bóng đá đối với hắn cảm nhận đã khá nhiều a. Vô luận thắng thua, Giang Thần Hy cũng sẽ không là kẻ thất bại. Thắng, fan bóng đá mời hắn ăn cơm, sẽ trực tiếp rút ngắn cùng fan bóng đá quan hệ. Thua, tư thái của hắn cũng thả rất thấp. Vậy liền mắng ta đi. Tư cách thấp như vậy, fan bóng đá bên trong thậm chí có người chọn bao dung, đều không nhất định sẽ tiếp tục mắng hắn. Tiểu tử này, sân huấn luyện phát sinh sự tình, rất nhanh truyền lại đến huấn luyện viên trưởng Walter Bonakia cùng trợ lý huấn luyện viên Paul Sterlinga trong tay. Ngươi thấy thế nào? Bonakia hỏi trợ thủ của mình. Sterlinga thở dài. Ta thừa nhận, chuyện này chỗ hắn lý rất tốt. Cho dù là ta ra mặt, lần này cũng không có khả năng xử lý tốt như vậy. Chỉ là, ta chính là buồn bực hắn lực lượng là từ đâu tới. Vì cái gì hắn giống như nhận định sẽ dẫn bóng đâu? Ngươi vì cái gì không hỏi hắn sẽ có hay không có ra sân cơ hội? Bonakia cười hỏi. Đúng à, Sterlinga sững sờ. Tiểu tử này còn không xác định có thể hay không ra sân đâu. Vừa rồi hắn cùng Bonakia còn đang thảo luận dùng ai đến thay thế Christian Tiboni đâu. Hắn khuynh hướng là lựa chọn Bryford à. Bonakia cười ha ha một tiếng, xuất ra bút, tại viết đầy danh tự trên tờ giấy kia, viết lên sau cùng một cái tên. Giang, đây là trận tiếp theo cùng Regiana Series C1 thi đấu vòng tròn tranh tài xuất ra đầu tiên danh. Sách, PS, canh, 3, Brazil thắng Mexico, tấn cấp bát cường, ta quả nhiên đoán đúng, lợi hại a, cầu cất giữ. Cầu khen thưởng, cầu phiếu đề cử a, mọi người thêm tác giả WeChat công chúng hào, tác giả sẽ ở bên trong có tường tận tranh tài phân tích, cùng một chút thời gian thực động thái cùng một chút văn chương. WeChat công chúng hào nick WeChat là vô Aizuto 7, hoặc là trực tiếp lục soát đầu heo 7 nói cầu, cũng có thể tìm thấy được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.